sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 14, Hồi cung, góc truyện audio.com. Thanh Phong Thành là dưới chân thiên tử cho nên rất nhanh, hai người trở về tới kinh thành ly biệt 3 năm. À, 3 năm không thấy kinh thành vẫn phồn hoa như vậy à, vừa mới tiến vào bên trong thành Mặc Trần cảm thán. Vô nghĩa, thần khê cho hắn một cái xem thường, nếu một quốc gia ngay cả kinh thành cũng không phồn hoa, như vậy quốc gia này nhất định không bao lâu sẽ gặp diệt quốc. Nhờ thiếu gia, Đông Hải này chính là thiên hạ của Đông Phương gia, ngươi có cần phải nguyền rủa nó bị diệt vong không? Thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của một người, vua chính là thay thiên hạ quản lý mà thôi, kỳ thật quân vương căn bản không như bọn hắn tưởng tượng ra. Mặc Trần vẻ mặt nghi hoặc như thế nào thiếu gia nói lời ta đều không hiểu a, thật không hổ. Là thiếu gia a, tư tưởng hiện đại dân chủ ngang hàng, cổ nhân ngươi sao biết được. Thần khê nghĩ thầm, được rồi, nhanh tiến cung đi, không biết phụ hoàng mẫu hậu thế nào. Thiếu gia sẽ không phải là có tâm tư khác đi. Mặc Trần chu chọc, tự động xem nhẹ lời nói Mặc Trần, thần khê hướng về ương cung điện đi đến. Mặc Trần nhún nhún vai, đi theo, đi qua trùng điệp thủ vệ kiểm tra, hai người rốt cục tới trong cung. Như thế nào cảm giác thủ vệ trong cung so với 3 năm trước đây rất nhiều a, bị tầng lớp thị vệ kiểm tra đến phát điên, thần khê oán hận. Người quên rồi, gần đây thiên tử thoái vị, thái tử đăng cơ, có bao nhiêu người nương cơ hội này dục dịch, nếu không tăng cường thủ vệ, trong cung không được bảo vệ, huống chi còn có rất nhiều sứ giả khách quý từ bên ngoài đến, hiện tại kinh thành biến động âm thầm mãnh liệt, còn có thiếu gia ngươi lại không trực tiếp nói cho người ta nhị hoàng tử đương triều đã trở lại, mượn cái lệnh bài, người ta không hỏi rõ ràng chính là không làm tròn trách nhiệm. Thiết nếu bọn hắn biết ta trở về, khẳng định có bận rộn đại thanh thế, chỉ sự cả thế giới này cũng biết ta đã trở về, ta mới không cần. Ai, Mặc Trần kéo dài thanh âm, ta còn nghĩ đến ngươi cấp hoàng thượng một cái kinh hỉ. Nếu hoàng thượng hiện tại thấy ngươi, nhất định sẽ khóc giống nước mắt. Nghe được Mặc Trần nói, thần khê trong đầu tự động tưởng tượng hắn bị phụ hoàng ôm hắn gắt gao, một phen nước mắt nước mũi cho cả 3 năm chắc nhấn chìm hắn. Nghĩ vậy, thần khê không khỏi một trận ác hàn. Chúng ta trước đến chỗ mẫu hậu đi. Mặc Trần đồng ý gật đầu, ân, chủ ý này hảo. Phượng Nghi cung trước sau như một khí thế, tao nhã ung dung, tiến đến trong cung, thần khê bỗng nhiên trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Mẹ của hắn đang khải đàn, nữ tử ôn nhu vỗ về cầm, đối với người trong phòng mỉm cười ôn hòa, tình cảnh này đẹp giống như một bức họa. Thiếu gia, kế hoạch của ngài bị thay đổi, hoàng thượng ở bên trong a, không cần ngươi nói, ta biết. Bỗng nhiên tiếng đàn ngừng, chỉ nghe nàng kia nói, là thần khê đã trở lại sao? Thần khê sừng sốt, sau đó lên tiếng, mẫu hậu. Duy trướng bị rớt ra, hai người hắn vô cùng quen thuộc đang ngồi ở trước mặt hắn. Thần khê quỳ một cái, con tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Cáp thần khê, 3 năm không thấy, ngươi càng ngày càng tuấn tú, thật sự là một thiếu niên tiêu sái a, nam tử mặc long bào đại diện cho người trong thiên hạ tươi cười. Đúng vậy, thần khê thật sự là càng ngày càng mị hoặc. Nữ tử đi theo ứng hòa, nói, a, thần khê cùng Mặc Trần liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc, phụ hoàng mẫu hậu như thế nào phản ứng cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn không giống với a, như thế nào lại như thế. Nhấn định, phụ hoàng, mẫu hậu là, đã sớm biết con về đến, Đông Phương Hạo thần bí cười cười, thiết, Mặc Trần bĩu môi, phỏng chừng là chúng ta vừa tới kinh thành hắn đã biết chúng ta đã trở lại, ánh dương. Thật đúng là hoàng thượng ngài có thủ hạ thật tốt, hảo nanh vuốt a, ánh dương. Lão sư cũng biết ta đã trở về, cái kia, bị Mặc Trần một phen sắc mặt chuyển biến khiến Đông Phương Hạo vội vàng rẽ đề tài, hắn đương nhiên biết, bất quá hiện tại hắn đang chuẩn bị cho Yêu Nhi làm đại lễ trưởng thành, nhất thời không đến. Còn có, ta không phải cố ý tìm hiểu tin tức của ngươi, là sư phụ ngươi băng diễm. Viết thư cho ta, sư phụ viết thư đưa cho ngươi, vậy ngươi biết sư phụ hắn, nghĩ đến băng diễm, thần khê cảm thấy sóng mũi có chút cay. Đông Phương Hạo gật gật đầu, hắn bệnh ta đã sớm biết, bất quá hắn đối với ngươi cùng Mặc Trần hai đồ đệ rất lấy làm vừa lòng. Tốt lắm, đi nhiều ngày như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối có mời khách từ phương xa đến dùng yến tiệc, ta phái người đi gọi ngươi. Thần khê gật gật đầu, phụ hoàng, mẫu hậu, con cáo lui. Ra khỏi Phượng Nghi cung, thần khê về tới cung điện của mình, Ánh Dương cung. Trong cung điện thực sạch sẽ, bài trí cũng không có thay đổi, hết thảy đều giống 3 năm trước, thần khê tiêu ý cười cười. Về nhà cái gì cũng không thay đổi, thật tốt. Mặc Trần ra khỏi Phượng Nghi cung cũng không còn thấy bóng dáng, thần khê an tĩnh mà nằm trên cái giường từ biệt 3 năm trước mà thoải mái ngủ, tỉnh, sảng khoái tinh thần, Đông Phương Hạo sai người đến thỉnh thần khê đi dùng bữa. Trong ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng, Đi đến trung tâm hoa viên, ánh sáng chiếu vào gương mặt quen thuộc ở dưới trướng trước mắt Thần Khê, ngồi trên là Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến, phía dưới là Hoàng Huynh. Thấy Hoàng Huynh, Thần Khê cười khẽ, quả nhiên là đã trưởng thành a, càng ngày càng có khí chất của quân vương, không còn tính trẻ con, trên vầng trán là một cỗ khí thái anh hùng, cho người khác cảm giác một đấng minh quân. Sau đó là lão sư hắn, Sở Ninh Du, vẫn tươi cười ôn nhu ấm áp, giờ phút này dung vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn. Đương nhiên, ngồi cạnh Sở Ninh Du là lão già trẻ con bướng bỉnh thừa tướng Sở Nham, còn có cô gái lạ mặt. Thần Khê, đến đây a, Đông Phương Hạo phất tay. Thần Khê đi tới tìm chỗ, ngồi xuống, Thần Khê oa, rất nhớ ngươi a, ngồi ở một bên Đông Phương Yêu đánh hét to một tiếng ôm lấy hắn. Thần Khê không nói gì, quyết định thu hồi đánh giá mới nãy, rõ ràng vẫn là tiểu hài tử ngây thơ thôi, quả nhiên chân truyền của phụ hoàng. Qua, wow, Thần Khê trưởng thành mà làn da vẫn là tốt như vậy, vẫn là đáng yêu như vậy a, Đông Phương Yêu nắm tay sỗ sàng. Ai, nhị hoàng tử chính là thiên sinh lệ chất thôi, từ khi hắn còn nhỏ ta đã biết nhất định là giai nhân khuynh thành a, đối diện với lão thừa tướng già mà không thèm chết này nói một câu. Thần Khê không nói gì cúi đầu, vì cái gì người hắn quen biết không có ai bình thường hết vậy. Tốt lắm, đừng trêu chọc Thần Khê nữa, đều lâu như vậy không gặp. Vẫn là lão sư tốt, Thần Khê hướng Sở Ninh Du ánh mắt cảm kích. Như vậy liền khai yến, thanh âm của hoàng hậu rốt, cục cứu Thần Khê một mạng. Thần Khê a, ngươi đã học thành tài trở về, trẫm vừa muốn thoái vị, ngươi liền phụ trợ hoàng huynh ngươi thống trị quốc gia, như thế nào? Nhi thần lĩnh mệnh, bất quá, phụ hoàng là đợi hoàng huynh làm lễ trưởng thành rồi tuyên bố thoái vị sao? Ân, sau lễ trưởng thành nửa tháng, khi đó ta sẽ tuyên bố thoái vị, hoàng huynh ngươi đăng cơ lên làm hoàng đế. Thần Khê hiểu ý gật đầu, Thần Khê a, ở Thiên Sơn 3 năm ngươi đều học những thứ gì? Nếu hiện tại cao hứng như thế, không bằng liền làm chút thi phú, để cho ta nhìn xem thực lực Đông Hải nhị hoàng tử đi. Sở Nham tiểu ý nói, dâu bạc cũng run lên, chỉ biết cáo già này sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bất quá hắn cũng không phải ngồi không, không nói đến hiện tại, chính là kiếp trước hắn chịu qua tinh anh huấn luyện cũng đủ ứng phó rồi. Tốt lắm, tối nay có hoa có rượu, liền coi đây là chủ đề. Thần Khê thoáng trầm ngâm, hoa tiền nguyệt hạ nhất bầu rượu, nâng chén yêu nguyệt túy bình minh. Dù tình diễn đấu lộng nhật nguyệt đám mây túy nằm cười nhân gian. Còn nói nữa ta chém hết, hảo một cái túy nằm đám mây cười nhân gian, Sở Nham nhịn không được lấy ra nhâm nhi, ngay cả Sở Ninh Du cũng cười gật gật đầu. Tiểu tử này 3 năm nay quả nhiên tiến bộ rồi không ít. Đông Phương Hạo vui vẻ nói, ân, hoàng hậu đồng ý gật đầu. Câu thơ dịu dàng lại hào phóng, Thần Khê tuổi còn trẻ mà có ý chí như thế thật sự là khó tìm được a, đang lúc bọn người kia còn đang bận tán chuyện, một bên Đông Phương Yêu chọc vào người hắn. Ân, hoàng huynh, gì chứ? Đông Phương Yêu đem ánh mắt hướng đối diện, Đông Phương Thần Khê cũng nhìn theo, chỉ thấy cô gái lạ kia dùng ánh mắt chăm chú. Nhìn hắn, dựa vào cái gì ngươi vừa nói hắn liền nhìn ngươi a, Đông Phương Yêu thì thào tự nói. Cái kia, là ai, là Sở cháu gái thừa tướng, cũng là thân muội muội lão sư ngươi, Sở Ninh Tích. Muội muội lão sư, Đông Phương Yêu gật đầu, ánh mắt Thần Khê nhìn Sở Ninh Tích cùng Đông Phương Yêu lưu luyến trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười ca, ngươi thầm mến người ta. Chấm, Đông Phương Yêu mặt lập tức đỏ một mảnh, sẽ không ca cô gái kia giống như ta không sai biệt lắm, ngươi không phải là thích luyến đồng đi. Ai nói, Đông Phương Yêu lập tức phản bác, nàng so với tuổi còn thành thục hơn, nàng tuổi còn nhỏ mà thông kim bác cổ, lại không ý cao ngạo cũng coi là một tài nữ thiếu niên. Nhìn thấy bộ dáng hoàng huynh thao thao bất tuyệt mặt đầy hồng quang, Thần Khê không có khỏi lòng hiếu kỳ với cô gái này. Dạ yến đã được mấy giờ, hoan thanh, tiếu ngữ đã tới giữa đêm, ánh trăng mông lung, trên bàn một đống hỗn độn, rốt cục đã xong yến tiệc mừng Thần Khê trở về. Ở trên đường quay về Ánh Dương cung, Thần Khê gặp nữ tử hoàng huynh ái mộ không thôi Sở Ninh Tích. Tựa hồ là cố ý chờ hắn tại đây, thấy hắn đến, liền gắt gao theo dõi hắn. Thần Khê cho tùy tùng nhân đi đến bên cạnh cô gái. Liên Khê, cô gái bỗng nhiên mở miệng, Thần Khê sừng sốt nàng gọi hắn, Liên Khê, nàng như thế nào sẽ biết tên hắn kiếp trước, Thần Khê không thể tin nhìn cô gái trước mắt, ngươi quả nhiên là Liên Khê. Ngươi là ai? Thần Khê đã muốn khiếp sợ nói không ra lời. Chu Nhược Hy, cái gì? Ngươi là Chu Nhược Hy? Thần Khê thiếu chút nữa nhảy ra, Chu Nhược Hy chính là nam a, hiện tại như thế nào biến thành nữ tử, hơn nữa cùng hắn xuyên không? Ta một mực tìm ngươi, vốn ta nghĩ đến Bắc Thần mộ dạ của Bắc Đường danh chấn thiên hạ chính là ngươi, lại không nghĩ rằng xa tận chân trời, gần ngay trước mặt ngươi ngay tại Đông Hải này, đêm nay nghe được ngươi ngâm thơ ta mới biết được ngươi nguyên lai cũng là xuyên không. Chính mình nói bừa hai câu, làm bộ dạng ngâm thơ, Liên Khê ngươi thật đúng là lợi hại a, Thần Khê quận chí, quả thật câu thơ kia là do hắn đạo văn, không nghĩ tới dựa vào hai câu thơ này mà cũng có người thích. Nói thật ra có quan hệ thân thích với tên này cũng không sai, mẫu thân kiếp trước cùng mẫu thân Chu Nhược Hy tê là thân tỉ muội, cho nên hai người bọn họ có thể xem như anh em bà con, không nghĩ tới ngay cả xuyên không cũng cùng nhau, chính là vì cái gì hắn biến thành nữ nhân. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, gia tộc mẫu thân chúng ta là một gia. Tộc cổ đại tổ tiên là đạo sĩ pháp sư, phụ thân ngươi Liên Thần vốn là vô tử. Không có con, chính là mẫu thân ngươi vì được hắn chú ý, làm trái mệnh trời, đem ngươi từ thời không mà kéo đến đây, phải bị trừng phạt, cho nên mẫu thân ngươi thân thể suy yếu cuối cùng qua đời, mà ngươi là kết quả của việc trái mệnh trời ấy, cho nên sau khi có điều kiện phải trở lại nguyên lai thời không, đây là nguyên nhân ngươi xuyên không? Thần Khê lặng lặng nghe xong hết thảy, nguyên lai chính mình là người của thế giới này, kiếp trước hết thảy đều là ảo giác. Vậy ngươi, ta vì cái gì biến thành nữ nhân có phải hay không? Mẫu thân của ta tính nàng chỉ có thể sinh hạ một cô gái, vì để địa vị thiên cố nàng cũng vận dụng cấm thuật mạnh mẽ cải biến giới tính của ta, cho nên thời điểm ngươi xảy ra vấn đề ta cũng tới khởi điểm, vì thế theo ngươi đến nơi đây, đây là sự việc khiến hắn xuyên không? Thần Khê ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhất thời không thể tiếp nhận. Ninh Tích vẫn tốt cứ, một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền tới. Sở Ninh Tích gật gật đầu, sau đó lại xoay người đối Thần Khê nói, chân tướng ta đã nói cho ngươi, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi đã sống nhiều năm nay, cũng nên thích ứng chứ. Thần Khê chúng ta đi Nga. Sở Ninh Du mỉm cười cùng Thần Khê nói. Thần Khê một mình trở về Ánh Dương Cung, lời nói của Sở Ninh Tích còn quanh quẩn lỗ tai hắn, một mình ngồi trên giường ngẫm nghĩ về hai cuộc sống của hắn, cuộc sống đầu hắn chỉ có Liên Thần, về sau cả hắn cũng mất đi, mà hiện tại, hắn có lão sư, lại cha mẹ, huynh đệ, còn có toàn thể bá quan quan tâm hắn, chính mình còn có gì rối rắm. Nghĩ vậy, Thần Khê có chút bình thường. Trở lại, bất quá hắn phải cảm tạ mẹ của hắn, đem hắn đưa đến bên người Liên Thần, tuy rằng từng hận hắn, chính là dù sao vẫn có nhiều hồi ức tốt đẹp, là người không con, nếu như không có mình hắn nhất định sẽ cô độc cả đời đi. Hiện tại, hắn đang làm những gì, là ở dưới đèn phê duyệt văn kiện, vẫn là xem báo cáo, hoặc là có chút nhớ thương đứa con đã chết của mình. Thần Khê trong lòng bỗng nhiên liền tràn đầy bi thương, trên bàn ngọn nến chậm rãi thiêu đốt, sáng lập lòe, trên mặt có lệ lướt qua từng giọt rơi xuống, lạnh lẽo vô cùng. Cách chương,